Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3208, chương 3187. Đại Tạo Hóa Thái Thủy Thiên Môn Quyết, rất nhanh, song phương tự chém giết, chiến đến kinh thiên động địa. Hoán hồn tộc lão tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn trung quy là vừa thức tỉnh. Thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong, lại thêm lấy một địch nhiều, dần dần lõm vào bị động, thấy mình tình cảnh không ổn. Hoán hồn tộc lão tổ không còn tiếp tục chiến đấu, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Hoán hồn tộc lão tổ lui cách thần vực phân giới hải mấy cái thần vương yêu thú, cũng không đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Một vị chuẩn thần đế cường giả liều mạng, hậu quả phi thường khủng bố sự tình, bọn hắn không muốn đi nhìn thấy. Xem ra, hoán hồn tộc lão tổ bị đánh lui, ta tạm thời hẳn là an toàn. Cảm ứng được mặt biển động tĩnh biến mất, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không nhanh không chậm, tại thần vực phân giới hải bên trong đi về phía trước. Mạc Thanh Vân đi về phía trước một đoạn thời gian, tìm tới một cái an toàn địa phương. Hắn tự dừng bước, mới bị hoán hồn tộc lão tổ một kích, để hắn nhận lấy thương thế không nhẹ, nhất định phải điều tức khôi phục một chút. Lần này thật là thua thiệt lớn, gặp bách chiến liệt thiên khải phá toái, lại hao tổn mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch. Mạc Thanh Vân đau lòng không thôi. Giống như không phải rút một chút huyết dịch, hắn thật là mất cả trì lẫn trài. Tìm tới an toàn địa điểm đặt chân, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân tự bàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện điều tức thương thế của mình. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đi qua mấy ngày điều tức, Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục. Theo trong tu luyện lui ra, đem thương thế của mình khôi phục, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi đường, mà là đem thần thông bí tịch lấy ra. Thần thông bí tịch cầm vào trong tay, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng, một cỗ mãnh liệt lực kéo. Chợt, Mạc Thanh Vân trong tay thần thông bí tịch liền bắt đầu tách ra chói mắt kim quang, Đại Tạo Hóa Thái Thủy Thiên Môn Quyết. Kim quang tỏa ra, trong đó tự hiện ra một loạt chữ. Đây là một môn cường đại pháp quyết. Theo pháp quyết danh tự hiển hiện, nội dung trong đó tự chậm rãi hiện ra. Tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt, công pháp nội dung rất tối tăm. Chỉ xem mặt ngoài văn tự, Mạc Thanh Vân rất khó lý giải nó ý tứ. Muốn hiểu rõ công pháp nội dung, Mạc Thanh Vân nhất định phải nghiêm túc cân nhắc, phỏng đoán mới có thể hiểu nó chân chính ý nghĩ. Một lát sau, công pháp nội dung không còn hiển hiện, chỉ có quyển thứ nhất nội dung. Đem quyển thứ nhất nội dung xem hết, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu, trong đó giảng thuật ý tứ, nguyên lai tạo hóa chi môn lai lịch lại cùng môn pháp quyết này có quan hệ. Dựa theo Mạc Thanh Vân lý giải, cái này quyển thứ nhất nội dung tựa hồ là như thế nào ngưng tụ tạo hóa chi môn. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, để hắn có chút bất ngờ. Tạo hóa chi môn cường đại, hắn là tràn đầy thể hội. Một mực đến nay, hắn đều muốn biết rõ tạo hóa chi môn lai lịch là cái gì. Xem ra hắn tựa hồ đã tìm được. Mặc kệ nhiều như vậy, trước cô đọng tạo hóa chi môn lại nói. Đem trong đầu tạp niệm bài trừ, Mạc Thanh Vân bắt đầu tập trung ý chí, tu luyện Đại Tạo Hóa Thái Thủy Thiên Môn Quyết. Theo Mạc Thanh Vân tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác được, không có vào thể nội tạo hóa chi môn. Giờ khắc này bỗng nhiên có một chút động tĩnh, cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ, nói, như thế xem ra suy đoán của ta không có sai. Môn này, Đại Tạo Hóa Thái Thủy Thiên Môn Quyết, pháp quyết, thật sự là ngưng hiển tạo hóa chi môn pháp quyết. Mạc Thanh Vân trong lòng oán thầm một phen, hắn liền càng thêm ra sức tu luyện, đối thể nội tạo hóa chi môn cô đọng, bình thường người tu luyện, đại tạo hóa thái thủy thiên môn quyết. Cần thời gian rất lâu tích lũy, mới có thể đem tạo hóa chi môn ngưng luyện ra tới. Mà Mạc Thanh Vân không giống, một cái hoàn chỉnh tạo hóa chi môn, đã dung nhập hắn thể nội, hắn muốn làm. Không phải một chút xíu cô đọng, chỉ cần đưa nó tái tạo cô đọng là đủ. Cái này độ khó cùng chênh lệch, không thể nghi ngờ là cực lớn. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, tại hắn tái tạo tạo hóa chi môn lúc, hắn tu vi cũng tại một chút xíu tăng lên. Dựa theo dạng này tiến độ, nhiều nhất 3 cái thời gian, ta liền có thể tấn cấp thiên tướng cảnh viên mãn. Cảm ứng được tu vi tăng lên tốc độ, Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Lãnh Ma Cung, Hưng Hòa Thần Vương lại tới đây, tự tiếp vào Lãnh Ma Cung cung chủ Vạn Quốc Quỳnh tiếp đãi. Hưng Hòa huynh, không biết hôm nay tới đây, có chuyện gì muốn tìm ta? Nhìn bên cạnh Hưng Hòa Thần Vương, Vạn Quốc Quỳnh nhíu mày, một mặt hiếu kỳ hỏi đến. Trong ký ức của hắn, hắn cùng Hưng Hòa Thần Vương cũng không quen, tương hỗ hẳn không có cái gì gặp nhau. Hôm nay đối phương bỗng nhiên đến, còn một bộ rất gấp bộ dáng, liền để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nghe Vạn Quốc Quỳnh tra hỏi, Hưng Hòa Thần Vương nhàn nhạt cười một tiếng, nhoáng cái đã hiểu rõ tình huống. Vạn Quốc Quỳnh lại có này phản ứng, hẳn là Vạn Thiên Kỳ thủ hạ, còn không có hồi báo Vạn Thiên Kỳ sự tình. Chắc hẳn Vạn Thiên Kỳ bị Mạc Thanh Vân cầm đi sự tình, những tên kia không dám lập tức báo cáo, bọn hắn thử lại lấy tìm một chút, nhìn xem có thể hay không cứu sống Vạn Thiên Kỳ, giống như bọn hắn cứu trở về Vạn Thiên Kỳ, lỗi lầm của bọn hắn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Minh bạch đại khái tình huống, Hưng Hòa Thần Vương nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Vạn Cung Chủ, bản tọa hôm nay tới tìm ngươi, thế nhưng là có một kiện chuyện gấp gáp, liên quan đến lệnh công tử sinh mệnh an nguy. Gặp Hưng Hòa Thần Vương nói như vậy, Vạn Quốc Quỳnh biểu lộ ngưng trọng, vội nói, Hưng Hòa huynh, còn xin ngươi chỉ rõ một hai, ta định vô cùng cảm kích. Hưng Hòa Thần Vương hài lòng gật đầu, nói, trước đó không lâu, ta từng thấy lệnh công tử bị người cầm đi, ta vốn định tiến đến nghĩ cách cứu viện, làm sao thủ đoạn của hắn đông đảo, át chủ bài cường đại, ta cũng làm cho hắn thần đế đại đạo bản nguyên làm bị thương, rơi vào đường cùng. Ta cũng chỉ đành từ bỏ nghĩ cách cứu viện, trước tướng đến tin tức cáo chi ngươi, để cho ngươi sớm đi ứng đối. Nghe Hưng Hòa Thần Vương, Vạn Quốc Quỳnh trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng, giống như Hưng Hòa Thần Vương không giả. Hắn muốn nghĩ cách cứu viện Vạn Thiên Kỳ, vậy liền trở nên vô cùng phiền phức. Thần đế đại đạo bản nguyên, uy lực là phi thường kinh khủng. Cho dù hắn là thần vương cảnh cường giả, cũng không dám đối lại khinh thị chủ quan. Chợt, Vạn Quốc Quỳnh tựu lấy ra đưa tin ngọc giản, hỏi thăm Vạn Thiên Kỳ tình huống. Mặc dù theo Hưng Hòa Thần Vương trong miệng đạt được Vạn Thiên Kỳ tin tức, nhưng hắn vẫn là phải xác nhận một chút. Một lát sau, Vạn Quốc Quỳnh sắc mặt càng khó coi hơn, mắt lộ ra thỉnh cầu nhìn về phía Hưng Hòa Thần Vương, nói, Hưng Hòa huynh, người kia lai lịch cường giả, nhiều thủ đoạn, bằng một mình ta chỉ sợ khó có thể bắt giữ, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực, còn như ngươi cần gì thù lao, chỉ cần ta Lãnh Ma Cung có, ngươi cứ việc cùng ta mở miệng chính là. Vạn Quốc Quỳnh thái độ, Hưng Hòa Thần Vương hài lòng gật đầu. Mặc dù không có bắt giữ Mạc Thanh Vân, nhưng đạt được Vạn Quốc Quỳnh cái hứa hẹn này, hắn cũng là vô cùng hài lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.